Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 cường binh hung hãn hoành. Tư Đồ Vân Binh lúc trước làm fan bóng đá khi xem bóng đá. Thường thường lại bởi vì tranh tài xuất hiện nguy hiểm tiến công ống kính mà nỗi lòng chập trùng. Hơn phân nửa là phấn khởi hoặc khẩn trương. Nhưng là đứng tại bên sân quan chiến, cảm thụ chính là thân lâm kỳ cảnh. Đương đối thủ tiến công, đặc biệt là tiến công phát triển đến Monaco phòng thủ khu vực nguy hiểm lúc, hắn chẳng những sẽ khẩn trương, thậm chí sẽ sợ hãi. Mà khi Monaco tiến công phát triển đến đối thủ phòng thủ mấu chốt khu vực lúc, Tư Đồ Vân Binh thì là cả người khẩn trương tới cực điểm. Cái này bên trong bao hàm lấy vô hạn kỳ vọng cùng hưng phấn. Lo được lo mất, sợ lại là làm người thất vọng kết quả. Vô ý thức kìm nén bực bội. Nếu là một lát không thể thấy rõ ràng, hắn đều thở không được khí. Menem tại vùng cấm địa trước trung lộ lệch phải khu vực xúi dục nguy hiểm thế công lúc, Tư Đồ Vân Binh liền nín hơi ngưng thần kìm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm. Không riêng gì hắn, sau lưng hắn huấn luyện viên trên ghế, Monaco đặc huấn luyện viên cũng đều nhao nhao thần sắc khẩn trương chú ý. Alonso vô ý thức đứng lên có chút hé miệng, tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì. Marseille hậu vệ Hilton tiến lên đỉnh phòng, dự định chính diện chặn đường Menem. Thế tới không hung, bởi vì kiêng kỵ đập quá mạnh bị Menem đột phá. Mà Nimani trung lộ trước chen vào thì bị một tên khác hậu vệ Zuba thiếp thân chăm chăm phòng. Menem tại Hilton giết tới trước mắt lúc tỉnh táo đưa bóng hoành gõ ra cầu sau lập tức trước chen vào. Perez tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng. Cana cùng Cheiro cùng nhau quay người hướng hắn truy kích. Perez quan sát được bên trái đằng trước Mauro nhanh chóng bên trong cắt. Hắn không có chút nào dây dưa dài dòng đem cầu thẳng đưa qua đi. Bởi vì Nimani kéo theo Zuba cùng phòng, dẫn đến vùng cấm địa sườn trái xuất hiện lỗ hổng. Mauro bên trong cắt vị trí chạy bên trong lần nữa đem Bonat ngăn tại ngoại tuyến. Hắn không cắt vùng cấm địa sau thuận thế lội cầu hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang đẩy tiến. Một bước, cái này khiến hắn triệt để thoát khỏi sau lưng đến từ Bonat quấy nhiễu. Đồng thời kéo theo ra tiến công thọc sâu. Thủ môn Mandander hướng phía gần cột cửa phương hướng di động. Sợ Mauro trực tiếp lên chân sút gôn chơi bóng cánh cửa góc gần. Mauro lần này không có sút gôn, mà là tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang trung lộ. Nimani anh chóng trước chen vào phía trước cầu môn bọc đánh. Zuba thân thể đối kháng đối với hắn tạo thành quấy nhiễu. Hai người đối kháng phía dưới tốc độ đều có chỗ giảm bớt. Cái này dẫn đến hai người đều không thể giết tới phía trước cầu môn đoạt điểm xạ cánh cửa hoặc giải. Vây, Mandander không kịp xuất kích hóa giải tình hình nguy hiểm. Bóng đá từ hắn phía trước hơn 2 mét địa phương lan hướng hậu phương. Khi hắn quay người nhìn lại lúc, lập tức sợ hãi cả kinh. Từ ở ngoài vùng cấm xúi dục lần này uy hiếp thế công Menem cường thế giết tới. Hilton sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, thậm chí để sẻng ý đồ chặn đường lăn tới bóng đá. Lại hiển nhiên ngoài tầm tay với Velodrome sân bóng vạn chúng chú mục dưới, Menem mặt đối mặt trước không môn một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào Marseille cầu môn bên trong. Dẫn bóng trong nháy mắt, Menem lộ ra kích động không thôi tiếu dung hướng phía góc cờ khu chạy tới. Dù là đội khách fan bóng đá nhìn trên đài không có Monaco fan bóng đá vì bọn họ reo hò, hắn vẫn là chạy đến đó chúc mừng. Tư Đồ Vân Binh cắn răng chứng kiến Menem đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Hắn phát ra một trận cuồng hống, song quyền nắm chặt giơ cao đỉnh đầu. Sau đó hắn xoay người lại nhìn thấy cùng nhau đứng dậy hưng phấn đến lộ ra nụ cười huấn luyện viên. Tổ các thành viên. Tư Đồ Vân Binh thần sắc giữ tợn gào thét, đi đến cùng Alonso hung hăng vỗ tay một cái, cơ hồ đem Alonso tay phải phiến cổ tay chật khớp. Sau đó hắn lại lần lượt cùng huấn luyện viên tổ các thành viên vỗ tay chúc mừng. Một đường vỗ tay chúc mừng qua đi, Tư Đồ Vân Binh trở lại bên sân mặt hướng trong tràng. Hắn hướng phía đám cầu thủ đại lực vỗ tay biểu thị tán thưởng. Đường đám cầu thủ chúc mừng kết thúc sau đi trở về phe mình nửa tràng lúc. Hắn lại giơ lên hữu quyền hung hăng đập nện tay trái của mình. Ra hiệu để đám cầu thủ bảo trì lại phòng thủ cương ngạnh. Glazer ở đây bên cạnh ngây ra như phỗng. Menem dẫn bóng. Hắn tiếp ứng Mauro truyền bên trong ở trước cửa nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Monaco khiến người bất ngờ tại sân khách lớn tiếng dọa người. OMG, ai có thể nghĩ tới tại sân nhà bại bởi Lorient ba cầu Monaco đi vào Velodrome sân bóng thế mà dẫn. Đầu công phá Marseille cầu môn, Monaco làm được, mà lại bọn hắn so tất cả mọi người trong dự đoán đều làm càng tốt hơn. Bọn hắn ở đây bên trên phòng thủ cường ngạnh, chạy tích cực, khoái công đơn giản lại uy hiếp 10 phần. Cầu thủ ở giữa nhỏ phối hợp cũng đánh tới. Lần này chính là Perez, Menem, Mauro ở giữa truyền cắt phối hợp đánh xuyên qua Marseille phòng tuyến. Mà Nimni mặc dù không có sở cầu, nhưng cũng đang chạy vị bên trong tạo thành đối mã thi đấu phòng tuyến kiềm chế. Chúng ta nhìn thấy Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh kích động chúc mừng. Hắn có lý do như thế làm càn lại cuồng dã, dù sao không có người xem trọng hắn cùng hắn đội bóng. Tại tuyệt đối nghịch cảnh bên trong, Monaco không có hấp hối. Bọn hắn cho thấy cường đại khiến người ta tán thưởng dũng khí. Áo tác gia Duế từng nói, dũng cảm là ở vào nghịch cảnh lúc quang mang. Hôm nay Monaco từ mở màn đến bây giờ điểm số dẫn trước. Bọn hắn dũng cảm đơn giản quang mang bắn ra bốn phía. Có lẽ, Tư Đồ Vân Binh đã từng cam kết đội bóng sẽ rực rỡ hẳn lên cũng không phải là một câu nói suông. Chỉ bất quá thực hiện đến hơi chậm một chút, nhưng đến trễ dù sao cũng so vắng mặt muốn tốt. Hiện tại Monaco tại Velodrome sân bóng 1-0 dẫn trước đội chủ nhà Marseille. Glazer thần sắc âm trầm, vốn cho rằng Tư Đồ Vân Binh chính là chuyện tiếu lâm. Hôm nay từ tranh tài bắt đầu Tư Đồ Vân Binh ngay tại bên sân tấp nập chỉ huy cũng bị Marseille bên. Này coi là khiêu lương tiểu sử tự ngu tự nhạc, nhưng bây giờ Marseille hoàn toàn chính xác tại sân nhà điểm số rơi ở phía sau. Glazer cảm giác mặt mình có chút đỏ, còn ẩn ẩn có chút đau. Hắn tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đánh võ thế. Ra hiệu đội bóng tăng tốc tiết tấu, tăng cường tiến công, cái này không cần hắn nói, Marseille đội cũng sẽ làm như vậy. Dù sao cũng là tại sân nhà A, bại bởi mới mùa giải 5 vị trí đầu vòng biểu hiện hỏng bét Monaco là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Kết quả, Monaco trước tiếp theo thành sĩ khí càng tăng lên. Đồng thời đám cầu thủ cũng tiến một bước tán thành Tư Đồ Vân Binh chiến thuật cùng lý niệm. Bọn hắn đấu trí càng thêm tràn đầy. Đường tranh tài phút thứ 31 Marseille cánh trái đánh ra uy hiếp thế công về sau. Monaco dùng càng thêm cứng rắn lại hung ác phòng thủ ứng đối. Valbuena cùng Tayu phía trước trận cánh trái gặp trở ngại phối hợp về sau vị trí chạy hạng ngọn nguồn. Tại hắn vừa một lần nữa không chế bóng lúc, Simic trực tiếp để sẻng đi tiến hành chặn đường. Valbuena dưới chân linh hoạt chụp cầu biến hướng đi vào nội tuyến. Trở về thủ đúng chỗ Perez hung mãnh xông lên trước ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ đụng té. Xuống đất, đường trọng tài chính cái còi tiếng vang lên về sau. Perez hướng trọng tài chính ra hiệu chân mình hạ khống chế được cầu quyền. Cũng chính là cắt bóng thành công, nhưng là trọng tài chính vẫn là cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh bất mãn đi cùng thứ tư quan viên lý luận. Glazer lập tức liền nổ. Hắn cũng đi hướng thứ tư quan viên bên kia, hướng về phía Tư Đồ Vân Binh hô: người cầu thủ chính là mẹ hắn phạm lỗi, ngươi còn có cái gì có thể rảo biện? Tư Đồ Vân Binh không muốn phức tạp, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Glazer. Đồng thời tay trái đối Glazer làm ra xua đuổi thủ thế. Ý là ngươi đừng tới đây, ta không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột. Glazer khí huyết dâng lên, gần như muốn vọt tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt nắm chặt lên đối phương cổ áo. Thứ tư quan viên ngược lại là trước tới để hắn trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Marseille bên này đá phạt trực tiếp công cánh cửa không có chế tạo ra uy hiếp. Tranh tài 3-4 phút lúc, cánh phải Bona đặc trợ công tới ý đồ cùng Kone liên thủ đánh xuyên qua Monaco cánh trái phòng tuyến. Nhưng là tại Lecco hiệp phòng đường biên tình huống dưới, Kone cho Bonat chuyền bóng có chút lớn. Monaco hậu vệ biên Mulatto vượt lên trước đi vào đường biên một cước ra cầu đưa bóng quét về chung. Lộ, được cống cổ tiến lên ngừng cầu sau nhắm ngay Perez vị trí hướng về phía trước chuyền bóng. Perez ở phía sau giữa sân đường lĩnh cầu lúc lội cầu biến hướng vượt qua ý đồ phản cướp Gianni. Từ phía sau lại xoay người đi truy kích lúc Perez đã đưa bóng thẳng chuyền trước trận. Menium phía trước chen vào vị trí chạy bên trong sờ cầu trực tiếp nghiêng nhét bên trái đằng trước. Đường biên khu vực, cái này khiến tiến lên ý đồ chặn đường Cana lại vô hụt. Bởi vì Bonat trước chen vào trợ công chưa thể trước tiên trở về. Mauro ở bên trái đường tiến quân thần tốc không người ngăn cản. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vừa khẩn trương hưng phấn lên. Mauro dọc theo đường biên nhanh chóng lội cầu hướng về phía trước lúc Marseille hậu vệ Zuba bất đắc dĩ hiệp phòng đường biên muốn trước tiên đem Mauro dưới chân cầu gãy. Mất, ai có thể nghĩ Mauro dưới chân dẫn bóng tiết tấu dừng lại sau lại tiếp tục hướng phía trước đột. Nhìn ra tốc lội cầu, liền một trận này dừng lại tiết tấu biến hóa khiến cho Zuba bị Mauro đã cho rơi. Qua rơi Zuba sau Mauro lội cầu lập tức bên trong cắt thẳng hướng Marseille vùng cấm địa. Lúc này Marseille vùng cấm địa đã phòng thủ đại loạn. Nimanali vẫn là bọc đánh phía trước cầu môn khu vực. Kéo theo Hilton thiếp thân chằm chằm phòng. Tại vùng cấm địa sườn trái nội địa, Mauro lần này không có đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ, mà là đưa bóng xeo xuống về gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Ngược lại truyền tam giác. Khác một bên nhanh chóng vị trí chạy bên trong cắt Pino lần này thoát khỏi Tayu. Nhưng hắn tại giết vào vùng cấm địa trực tiếp nghênh cầu lên chân sút gôn lúc. Cheru lại trở về thủ đến vùng cấm địa nội tại hắn phía trước chen chân vào ngăn cản. Pino rút gôn trực tiếp đánh vào Cheru trên đùi chiết xạ ra ranh giới cuối cùng. Pino ôm đầu thở dài. Tư Đồ Vân Binh cũng không nhịn được ôm đầu thở dài một hơi. Sau đó nhưng lại vì đội bóng tiến công vỗ tay. Marseille phòng tuyến trung tướng tê cả da đầu. Monaco hôm nay giống như là điên cuồng. Phòng thủ cường ngạnh đồng thời. Tiến công cũng nhanh làm bọn hắn khó có thể tin. Kỳ thật Monaco phản kích là xây dựng ở đối thủ công thủ chuyển đổi trên cơ sở. Đường đối thủ từ thủ chuyển công chính tại giai đoạn phát triển lúc. Như lúc này đánh lén đối thủ tiến công thành công. Monaco cấp tốc từ thủ chuyển tiến đánh đối thủ cái này tiết tấu chênh lệch điều chỉnh trễ sơ hở. Cũng rất dễ dàng đánh ra uy hiếp. Cầu thủ vị trí chạy tích cực cùng bảo trì chặt chẽ liên hệ. Đây là Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm tuần đầu tiên huấn luyện trọng điểm. Mà phòng thủ về sau khoái công diễn luyện thì là quá khứ một tuần lễ chiến thuật huấn luyện nội dung chủ yếu. Có hai điểm này làm cơ sở, tăng thêm Marseille khinh địch chủ quan cùng mấu chốt cầu thủ như Menium năng lực tăng lên mang. Tới cục bộ ưu thế tăng lên, Monaco hôm nay nào chỉ là để Marseille giật nảy cả mình. Khả năng quan sát trận đấu này tất cả mọi người không thể không đối Monaco lau mắt mà nhìn. Monaco nội bộ tẩy bài khiến đội bóng tinh giản đội hình. Không dám nói đều là tinh binh cường tướng. Lại đấu trí 10 phần. Tại trên sân bóng,